Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1457, đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đang muốn nhân loạn đụng vào, lại đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời lóe qua một luồng ánh kiếm, nhất thời chỉ thấy đầy trời máu tươi tàn phá vũ bay xuống, rất nhiều phi hành sinh vật chỗ bị chém giết. Mà chính đang tranh đấu xà quy cùng cá sấu, nhìn thấy ánh kiếm kia sau đó, dĩ nhiên cũng không đánh, liền bối vương thịt cũng không ăn, hai bên trái phải phân biệt từ phương hướng khác nhau lao ra vỏ sò. Ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hàn Sâm chỉ nghe thanh âm của một cô gái từ trên bầu trời truyền đến, sau đó chính là một luồng ánh kiếm bay vụt hướng về cá sấu, tốc độ thực sự quá nhanh, Hàn Sâm chỗ không nhìn rõ ràng ánh kiếm kia chủ nhân là ai, ánh kiếm cũng đã đến cá sấu trên người. Cá sấu sử dụng cá sấu kéo đón lấy ánh kiếm, muốn đem ánh kiếm kéo gãy, nhưng là kéo nhận vẫn không có đến cùng khép lại, ánh kiếm cũng đã từ trung gian chọc tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, cái kia mạnh mẽ cá sấu, lại bị ánh kiếm kia trực tiếp xuyên qua đầu lâu, từ không trung ngã xuống khỏi đến, ngã lăn với bối vương xác bên trong. Cái khác những kia dị sinh vật cũng đều là tranh nhau chen lấn đào tẩu, mặc dù là siêu cấp thần sinh vật cũng không ngoại lệ, từng cái liền bối vương thịt cũng không muốn, trong nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, cá sấu đã cường đại như thế, nhưng không nghĩ ánh kiếm kia chủ nhân lại có thể một đòn đem đánh giết, năng lực như vậy thực sự khủng bố đáng sợ. Nhưng là thanh âm kia, Hàn Sâm cảm giác mình ở nơi đó nghe qua, các loại ánh kiếm kia thu lại sau đó nhìn kỹ, nhất thời giật này cả mình, cái kia dĩ nhiên là bán thần hiệp hội nguyên lão một trong, rất khả năng cùng Hàn Kính Chi có một loại nào đó quan hệ cô gái thần bí. Người, tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân cũng nhìn thấy Hàn Sâm, hơi nhíu mi nói. Ta là bị dị sinh vật đuổi chạy tới nơi này đến, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi, càng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, liền siêu cấp thần sinh vật đều có thể chém giết. Hàn Sâm nhìn người phụ nữ nói đạo còn tốt hắn vì nhịp điệu khí lực không duy trì siêu cấp đế linh trạng thái, bằng không nữ nhân này vạn nhất coi hắn là thành dị sinh vật cho giết, đó mới là ngày đại oan uổng. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, ngươi không sẽ cho rằng ngươi thật là cái gì liên minh đệ nhất quý tộc chứ? Không dám, chỉ ta biết ngươi cùng huyết thống giáo thánh đồ chỗ mạnh hơn ta. Hàn Sâm mở ra vào tay nói rằng, ngươi biết là tốt rồi, đi theo ta đi. Nữ nhân nói một câu, liền là xoay người đi ra ngoài. Đi nơi nào? Hàn Sâm cau mày hỏi, hắn cũng không muốn ở tí hộ sở bên trong cùng cái này cô gái thần bí có cái gì liên lụy. Người phụ nữ nói. Có thể ở đây đụng tới ngươi đây không thể tốt hơn, vừa vặn ta có một việc cần ngươi đi làm. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, sợ rằng không có cách nào giúp ngươi. Hàn Sâm huyền truyền từ chối. Nữ nhân dừng bước lại, xoay người lại nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Ngươi có thể từ chối ta thế nhưng không thể cự tuyệt kiếm của ta, đi hoặc là rút kiếm chính ngươi tuyển. Ta còn có chọn sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra vào tay nói rằng, có, ngươi có thể lựa chọn tử vong. Nữ nhân rất chăm chú địa nói rằng, ta còn không muốn chết, có thể sống ai muốn chết a? Hàn Sâm thở dài một tiếng, theo nữ nhân đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá sấu thi thể đã tiêu tan, cũng không để lại huyết nhục, nữ nhân bắt được một cái cá sấu gen sinh mệnh tinh hoa, đồng thời còn thu hoạch gen hạt nhân cá sấu kéo. Hàn Sâm tự biết không phải là đối thủ của nàng, phản kháng cũng vô dụng, đơn giản lưu manh một điểm theo nàng đi. Nữ nhân cũng không để ý tới Hàn Sâm, chỉ là mang theo hắn ở thế giới ngầm trong đường nối tiến lên, nữ nhân ở đây thời điểm cùng ở trong liên minh hoàn toàn khác nhau. Ở trong liên minh hầu như không ai có thể nhận biết được trên người nàng sức mạnh, nhưng là hiện tại nàng thân giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm, liền ngay cả lòng đất dị sinh vật cũng không dám tới gần nàng. Hàn Sâm bắt đầu còn hỏi nàng vài câu, nhưng là nàng căn bản không để ý tới Hàn Sâm, Hàn Sâm mấy lần tự chuốc nhục nhã sau đó cũng sẽ không hỏi lại, chỉ là theo nàng đi. Ở thế giới ngầm bên trong đi rồi hai ngày nhiều thời giờ từ một ngọn núi lớn vách núi hang bên trong đi ra thế giới ngầm. Người đến cùng muốn đi đâu bên trong? Hàn Sâm nhìn chung quanh hoàn cảnh, đã không phải hắn biết rõ cái kia một khu vực căn bản liền nơi này là ly ảnh tí hộ sở phương hướng nào chỗ không phân ra được. Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, lần này nữ nhân dĩ nhiên trả lời hắn. Đi ta tí hộ sở, người tí hộ sở, nhân loại tí hộ sở. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, ai nói cho mọi người là nhân loại. Nữ nhân nói một cách lạnh lùng một câu. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, dùng động huyền khí chàng quan sát tỉ mỉ nữ nhân, tuy rằng hơi thở của nàng rất cường đại nhưng là cảm giác thượng hẳn là nhân loại không sai. Người không phải là loài người là cái gì? Chẳng lẽ còn là dị linh hay sao? Hàn Sâm nói đùa, Hàn Kính Chi cái gì chỗ không có nói cho ngươi biết sao? Nữ nhân cau mày nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta là biết đến thoại cũng không cần hỏi ngươi. Hàn Sâm thập phần bất đắc dĩ, hiện tại liền chính hắn đều đã tiến hành không biết mình rốt cuộc có phải là cái kia Hàn giáo quan đời sau. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng nữ nhân sẽ nói cho hắn biết một chút gì, nhưng là nữ nhân trầm ngâm một chút sau đó nói rằng. Ngược lại đây cùng ta muốn ngươi làm sự không quan hệ, ngươi có biết hay không cũng không khác gì là. Nữ nhân nói xong liền kế tục đi về phía trước, Hàn Sâm hỏi lại nàng cái gì, nàng cũng trả lời. Ngươi chỉ ít nói cho ta, ngươi đến nói ngọn nguồn để ta đi làm cái gì chứ. Còn có tên của ngươi, ta cũng không thể liền gọi nữ nhân ngươi chứ. Hàn Sâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Nữ nhân do dự một chút nói rằng, ta để những chuyện ngươi làm, đến thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Còn tên của ta tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào đều được, bất quá chính là một cái danh hiệu. Nói rồi bằng không có nói, Hàn Sâm hơi có chút buồn bực thế nhưng nữ nhân không để ý đến hắn nữa, hắn như thế nào đi nữa hỏi cũng vô dụng. Nữ nhân triệu hoán ra một con cự thú thay đi bộ, Hàn Sâm cũng ngồi ở bên trên, cái kia cự thú tốc độ nhanh đáng sợ 89 phần 10 là siêu thần cấp tòa kỵ. Dù vậy, cái kia siêu thần cấp tòa kỵ đầy đủ chạy 4 ngày, mới rốt cục đi tới nữ nhân nói tới tí hộ sở. Cùng Hàn Sâm tưởng tượng gần như, đó là một rất lớn tí hộ sở, dĩ nhiên là kiến trúc ở một huyền không đảo mặt trên, cái kia huyền không đảo bồng bềnh ở một mảnh hồ nước bên trên, bị mây mù quấn quanh, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở cái kia huyền không đảo bên trên không tiên cung, chỉ có một có thể sánh ngang liên minh đại đô thị tí hộ sở, không cần nhìn cũng biết là siêu cấp tí hộ sở. Mà ở tí hộ sở ở trong, Hàn Sâm liền một kẻ loài người chỗ không nhìn thấy, ngoại trừ dị sinh vật chính là dị linh, hơn nữa dị linh số lượng rất nhiều, thậm chí so ra dị sinh vật còn nhiều hơn. Đáng sợ hơn chính là, nơi này dị linh cùng dị sinh vật trên người chỗ có hơi thở cực kỳ đáng sợ, liền coi như là bình thường dị sinh vật cùng dị linh, cũng không thể so Hàn Sâm khí tức trên người nhược bao nhiêu, chuyện này ý nghĩa là nơi này yếu nhất đều là thần huyết sinh vật hoặc là hoàng tộc dị linh. Những dị linh đó cùng dị sinh vật nhìn thấy nữ nhân, dồn dập cúi đầu hành lễ tránh lui, như vậy là thập phân tôn kính, thậm chí có thể nói sợ hãi. Đồng thời cũng đối với theo nữ nhân mà đến Hàn Sâm, ném theo hiếu kỳ ánh mắt nghi hoặc hiển nhiên chỗ đang suy đoán Hàn Sâm. Cách chương.